Chiến thần xuất kích, chương 1217, góc truyện audio.com, chương 1217, lịch sử đại khái Giang Cung Tuấn đã biết được tạo hóa lần này có liên quan đến ngũ hành. Nhưng anh không biết rốt cuộc đó là gì. Anh đã ra khỏi tiên phủ. Chỉ trong vài ngày, những chuyện liên quan đến tạo hóa lần này đã lan rộng khắp thế giới. Thậm chí còn chi tiết hơn những gì Giang Cung Tuấn biết. Sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Giang Cung Tuấn cũng hơi sửng sốt sau khi thấy tin tức được đăng trên diễn đàn võ giả. Chị Tổ Quỳnh, sức mạnh bản nguyên của ngũ hành là gì? Giang Cung Tuấn hỏi Tổ Quỳnh ở trong tiên phủ. Làm sao? Tổ Quỳnh đáp, chẳng lẽ tạo hóa xuất hiện lần này là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành sao? Đúng vậy, Giang Cung Tuấn nói. Hiện tại bên ngoài đều truyền ra như vậy. Tổ Quỳnh giải thích, sức mạnh bản nguyên chính là sức mạnh xuất hiện khi trời đất được sinh ra. Đó là sức mạnh nguyên thủy nhất, mà sức mạnh bản nguyên của ngũ hành tương ứng với 5 món bảo vật. Nói sức mạnh bản nguyên là nói 5 món bảo vật này thì đúng hơn. Đây rốt cuộc là cái gì? Giang Cung Tuấn tò mò hỏi. Tổ Quỳnh nói, làm sao tôi có thể giải thích điều này cho cậu được? Bởi vì tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bản nguyên của ngũ hành. Cái tôi biết được đều là đọc ghi chép trong sách cổ. Tôi chỉ biết rằng ở cổ thiên đình của thời đại cổ xưa có 5 vị cao thủ siêu cấp khống chế sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Làm chủ 5 bảo vật này. Thực ra, ngoài ngũ hành còn có bản nguyên của âm dương và các loại khác. Để giải thích một cách đơn giản hơn thì bản nguyên là các sức mạnh căn bản của vũ trụ. Và những sức mạnh căn bản này hội tụ thành vũ trụ nơi chúng tôi đang sống. Tổ Quỳnh bắt đầu giải thích. Chỉ là Giang Cung Tuấn cũng không hiểu rõ lắm. Nghe rất mơ hồ. Tổ Quỳnh nói, cậu cũng không cần hiểu rõ những cái này, đợi tạo hóa xuất hiện thì tự nhiên sẽ biết. Giang Cung Tuấn cũng không hỏi nữa. Bây giờ việc anh muốn làm là kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của tạo hóa. Anh tiếp tục dạo trong diễn đàn võ giả. Trên diễn đàn không chỉ có những võ giả trái đất, mà còn có những thiên tài từ tam thiên thế giới. Với sự xuất hiện của sức mạnh bản nguyên của ngũ hành, rất nhiều người đều đăng bài viết. Tất cả đều nói về chuyện liên quan đến sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Nói nhưng cũng đều rất phiến diện, không được chi tiết bằng Tổ Quỳnh. Giang Cung Tuấn, tôi có thể phổ cập kỹ lưỡng cho cậu một chút về chuyện liên quan đến sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Bên trong tiên phủ, giọng nói của Tổ Quỳnh vang lên trong tâm trí Giang Cung Tuấn. Được, chị nói đi, Giang Cung Tuấn đáp. Tổ Quỳnh nói, ban đầu bản nguyên của ngũ hành vốn là ở trong tay 5 vị tổ thần. Tổ thần, Giang Cung Tuấn sửng sốt, nói, cái này là gì? Tổ Quỳnh nói, tổ thần chính là vượt qua cả đại đế. Không phải nói từ xưa đến nay không có cao thủ nào có thể vượt qua đại đế sao? Sao bây giờ còn có tổ thần vượt qua cả đại đế? Giang Cung Tuấn nghi ngờ hỏi. Tổ Quỳnh đáp, đó là những nhân vật của thời đại cổ xưa. Những nhân vật này chỉ tồn tại trong ghi chép của sách cổ. Thời đại có các tổ thần được gọi là thời đại cổ xưa. Lâu cỡ nào, tôi cũng không biết được. Dù sao ở thời đại của tôi, căn bản không có tổ thần. Ngay cả cao thủ mạnh nhất trời đất này cũng không có đột phá cảnh giới đại đế. Tuy nhiên, trong thời kỳ lịch sử kia vẫn có một số tiếp cận được đến tổ thần. Trong số đó, có lão tổ của nhà họ Thiên ở đại lục Thiên Long là ở trình độ này. Còn có lão tổ của thôn Thiên Vũ cũng ở cấp độ này, đã vượt qua đại đế. Đã đến rất gần với tổ thần, nhưng lại chưa đạt tới được. Giang Cung Tuấn lắng nghe cẩn thận. Tổ Quỳnh không nói về điều nữa. Lại nói, 5 vị tổ thần lần lượt điều khiển 5 sức mạnh bản nguyên kim. Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thời đại cổ xưa có rất nhiều tổ thần, nhưng cuối cùng không biết chuyện gì đã xảy ra. Các vị tổ thần của thời đại đó đã hoàn toàn biến mất. và thời đại cổ xưa cũng đã kết thúc. Thời đại cổ xưa suy tàn dẫn đến thời đại cổ thiên đình. Ở cổ thiên đình có các cao thủ đã nhận được bản nguyên của ngũ hành, tiến vào cảnh giới đại đế. Mà tôi là người ở thời đại cổ thiên đình. Ba tôi là chiến thần cổ thiên đình. Ở thời đại cổ thiên đình cũng đã từng xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi đó tôi còn rất nhỏ. Căn cơ tu luyện còn rất yếu. Cũng không biết nhiều lắm. Tôi nhớ được tôi đã bị ba tôi phong ấn. Và trước khi phong ấn tôi, ba tôi đã nói điều gì đó với tôi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không khỏi hỏi. Nói cái gì? Tổ Quỳnh nói. Trước khi phong ấn cho tôi, ba tôi đã nói rằng trời đất đã thay đổi. Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của số mệnh lần này. Trời đất luân hồi. Không ai có thể thoát khỏi luân hồi. Ba không muốn con chết. Phong ấn con lại, chờ đến khi con thức dậy thì mọi thứ đã không còn nữa. Con sẽ xuất hiện trong một thời đại hoàn toàn mới. Nói xong cô ta hít một hơi thật sâu. Quả nhiên khi tôi thức dậy đã là một thời đại khác. Mà thời đại này chính là thời đại thượng cổ của Kinh Hồng Đại Đế. Đây cũng là một thời đại rực rỡ huy hoàng. Cứ một khoảng thời gian trôi qua sẽ có một vị đại đế xuất hiện. Chỉ tiếc cuối cùng ma tộc lại xâm chiếm trái đất, làm cho thời đại thượng cổ cũng trở thành dĩ vãng. Mà thời đại bây giờ được gọi là thời đại tận thế. Giang Cung Tuấn cẩn thận lắng nghe. Nghe đến đây, anh cũng đã hiểu sơ được lịch sử của vũ trụ này. Lịch sử của vũ trụ đại khái được chia thành 4 thời: thời đại cổ xưa, thời đại cổ thiên đình, thời đại thượng và thời đại tận thế của hiện tại. Có điều mỗi thời đại tồn tại bao nhiêu năm, anh cũng không biết. Có lẽ Tổ Quỳnh cũng không thể biết rõ mỗi thời đại có bao nhiêu năm. Sức mạnh bản nguyên của ngũ hành có nguồn gốc rất lớn. Cái này bắt nguồn từ tổ thần ở thời đại cổ xưa. Trong thời đại cổ thiên đình, 5 vị cao thủ có được bản nguyên của ngũ hành cũng là ở cấp bậc đại đế. Bởi vậy mới nói, chỉ cần có được một trong 5 bản nguyên thì tiềm lực sẽ là vô hạn. Ít nhất có thể đạt tới đại đế. Tổ Quỳnh chỉ đơn giản phổ cập cho Giang Cung Tuấn thông tin về bản nguyên của ngũ hành. Cũng nói sơ qua cho Giang Cung Tuấn về một ít lịch sử. Giang Cung Tuấn nghe rất cẩn thận. Tại sao thời đại cổ xưa và thời đại cổ thiên đình lại bị diệt vong? Anh nghi hoặc hỏi, có khi nào loài người làm những việc xâm phạm đến thiên đạo, dẫn đến thời đại tận thế và thiên đạo sẽ nhằm vào loài người? Tổ Quỳnh nói, cái này tôi cũng không biết. Tuy rằng tôi đến từ thời đại cổ thiên đình, nhưng tôi vừa sinh ra được không bao lâu đã bị phong ấn. Tôi cũng không rõ về thời đại cổ thiên đình, chứ đừng nói là thời đại cổ xưa. Tôi chỉ biết một chút về thời đại thượng cổ, nhưng bây giờ cậu chưa cần biết những điều. Việc cậu cần làm bây giờ là tu luyện nghiêm túc, nỗ lực hết mình để đi tranh đoạt tạo hóa. Được, Giang Cung Tuấn kiên định nói. Tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ tranh đoạt sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Ai dám ngăn cản tôi, tôi sẽ giết người đó. Trong lòng Giang Cung Tuấn liền có niềm tin. Anh chắc chắn có đủ sức mạnh để cạnh tranh với các thiên tài của tam thiên thế giới đoạt lấy tạo hóa đấy. Cẩn thận một chút, đừng chủ quan, Tổ Quỳnh nhắc nhở. Từ thời đại thượng cổ đến nay, không biết đã có bao nhiêu thiên tài được phong ấn, có ý định tái xuất ở thời đại này. Cậu cảm thấy ma lạc đã rất mạnh rồi. Nhưng tôi nói rõ cho cậu biết, trong tương lai khẳng định sẽ còn xuất hiện nhiều thiên tài còn đáng sợ hơn cả ma lạc. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ cẩn thận. Sau khi trao đổi một chút với Tổ Quỳnh, Giang Cung Tuấn tiếp tục dạo trên diễn đàn, xem một số chuyện phiếm trên diễn đàn. Cách chương.